Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 206, gặp mặt. Yuba đã từng là rất sum suê sa mạc ốc đảo, nhưng là từ Alabasta quốc vương liên quan đến sử dụng bột khiêu vũ cướp đi chung quanh địa phương. Nước mưa sự kiện xảy ra, ngay cả nguyên bổn nhất phiến thịnh vượng phồn vinh ốc đảo giờ phút này cũng không thể để tránh bị ảnh hưởng, mà còn bởi vì họ đặc biệt địa lý vị trí cảnh vật chung quanh. Yuba bị Alabasta quân phản loạn chọn thành vì bọn họ căn cứ địa, cũng chính là quen thuộc xưng hang ổ. Mà lúc này thân là quân phản loạn thủ lĩnh Câu Ra một thân mệt mỏi ngược ở trong phòng của hắn trên giường, nhắm lại con mắt thời điểm mặc dù thân thể rất mệt nhọc, nhưng là trong đầu nghĩ cũng là liên quan tới cái này cái quốc gia sau này phương hướng. Đại khái là bởi vì cùng Câu Bơ sống chung thời gian không ngắn nguyên nhân, Câu Ra phương thức hành động cùng một chút ý tưởng cùng Câu Bơ một chút tương tự. Chớ nhìn hắn là quân phản loạn đội thủ lĩnh, nhưng là hắn bây giờ cùng Câu Bơ một dạng, giống vậy lo lắng cái này cái quốc gia tương lai. Câu Ra, quốc vương phái tới sứ giả, nói muốn cần song phương công bằng nói một chút. Đi vào là Câu Ra thủ hạ, mặc dù biết Câu Ra khả năng rất mệt mỏi, nhưng là Câu Ra nói qua có quan hệ với cái này chàng chiến tranh bất kỳ sự tình đều phải trực tiếp cùng hắn bẩm báo. Cho nên cho dù biết đánh quấy nhiễu đến Câu Ra thủ lĩnh nghỉ ngơi, người thủ hạ cũng không khỏi không tới quấy rầy hắn. Quốc vương sứ giả, vào lúc này, là có âm mưu gì sao? Đương Câu Ra nghe được người đến là quốc vương sứ giả thời điểm, ngay lập tức sẽ mở ra đóng chặt cặp mắt. Trong đầu không tự chủ hiện ra hắn đã từng tại bên trong vương cung nhậm chức đoạn thời gian kia. Câu Ra từng tại Aliubana bên trong vương cung đợi qua một đoạn thời gian. Chính là đoạn thời gian đó để cho biết rõ Câu Bơ là một cái như thế nào quốc vương. Nói thật, Câu Ra rất không tình nguyện tin tưởng Câu Bơ quốc vương là biết sử dụng bột khiêu vũ tới cướp đoạt chung quanh địa khu nước mưa người. Cái này cùng hắn ấn tượng chung quốc vương không giống nhau. Nhưng là sự thật chính là Aliubana xác thực một mực ở mưa. Mà còn lại địa phương chính là 3 năm một giọt nước cũng không có xuống. Lợi hại hơn nữa ngôn ngữ cũng so ra kém máu chảy đầm đìa hiện thực. Yuba là phản loạn quân phía sau cùng căn cứ địa. Mà còn nơi này phản loạn cùng sau đi. Kênh tại vương quốc Goa phản loạn hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa còn muốn là quân đội mua vũ khí cùng sinh hoạt vật liệu. Cho nên toàn bộ phản loạn quân nhìn qua đều tỏ ra rất là túng quẫn. Nếu không phải Crocodile vì chính mình mục đích, ngàn địa phương bách kế là phản loạn quân cung cấp vật liệu. Thậm chí còn nhường ra một bộ phận lợi ích. Nếu không lấy Câu Ra bọn họ tài lực, làm sao có thể gồng gánh nổi phản loạn quân cái này hơn 2 triệu chi tiêu. Cho dù là như vậy, cũng đừng hy vọng Crocodile bán đấu giá cho bọn hắn một chút thứ tốt. Mọi người mặc quần áo là cũ, vũ khí là cũ. Ngay cả thân là phản loạn quân thủ lĩnh Câu Ra dùng để triệu tập các vị đồng liêu thương lượng quân. Sự đại sảnh, nhìn qua cũng không phải rất chỉnh tề. Ngược lại rất có một cổ nhớ thuở xưa mùi ở bên trong. Lúc này thân làm quốc vương hộ vệ đội đội trưởng Chaka ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở phản loạn quân dụng. Tới nghị sự đại sảnh, con mắt mắt nhìn thẳng phía trước. Cũng không có đem chung quanh phụ trách giám thị hắn vũ trang nhân viên coi thành chuyện gì to tát. Không có chờ bao lâu, Câu Ra liền khí thế hung hăng mang theo một chút phản loạn quân cán bộ xuất hiện tại trong đại sảnh. Chaka ánh mắt phức tạp nhìn đi ở phía trước long hành hổ bộ oai hùng thiếu niên. Nghĩ lúc đó bọn họ tại vương cung cùng một chỗ cộng sự thời điểm, Chaka liền biết thiếu niên này họ tương lai bất khả hạn lượng. Nhưng là không ao ước Câu Ra vậy mà sẽ trở thành phản loạn quân thủ lĩnh. Sớm biết nói, kỳ thực Chaka nơi nào biết, Câu Ra tương lai đúng là bất khả hạn lượng. Trong tương lai người ta nhưng là đón dâu bạch phú Mỹ. Lên làm vương quốc Alabasta CEO, đi thượng nhân sinh đỉnh phong tồn tại. Đã lâu không gặp, Câu Ra, nghĩ lại tới đi qua cảm khái chẳng qua là một hồi. Đương Câu Ra đi tới Chaka trước mặt thời điểm, Chaka vẫn là thần sắc bình tĩnh cùng câu gia gợi lên kêu. Mà câu gia cũng chỉ là lễ phép tính gật đầu một cái. Mặc dù hai người đều biết, nhưng là dù sao lập trường khác nhau, gặp mặt thời điểm vẫn là công sự công bạn khá hơn một chút. Chaka trên mặt không có có dị dạng, giống như không có nhìn thấy một dạng. Bất kể như thế nào, hiện tại trọng yếu nhất là hoàn thành chính mình sứ mệnh. Cá nhân tình cảm muốn để ở một bên. Điểm này chính trị dày công tu dưỡng Chaka vẫn có. Chào hỏi lời còn là tính. Có lời gì cứ nói thẳng đi. Dù sao chúng ta quan hệ cũng không có tốt đến ngồi xuống cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống cà phê. Trình độ, câu ra giọng rất lạnh nhạt. Đối mặt hiện nay địch nhân, nói như vậy tỏ ra rất bình thường. Câu ra, ta lần này tới là muốn nói cho ngươi môn chân tướng của sự tình. Theo Chaka từng điểm, thanh tình tịnh mẫu, tình cảm giạt giáo, giảng thuật, tất cả mọi chuyện thật từ từ xuất hiện ở câu ra trong đầu. An kia ba kỳ tích, quốc vương sử dụng bột khiêu vũ sự kiện, còn có chính là cho tới nay cung ứng phản loạn quân vật liệu cùng quân hỏa chính là Crocodile các loại, chờ, sự tình, tại Chaka rõ ràng kể lể dưới lộ ra tại câu ra trước mặt. Bởi vì có Robin giúp đỡ, cho nên Chaka căn cứ Robin giảng thuật tìm đến lượng lớn chứng cớ. Mà những chứng cớ này cũng bị Chaka thả vào câu ra trước mặt. Đột nhiên nghe đến mấy cái này sự tình, câu ra một thời gian cũng là khó mà tiếp nhận. Dù sao vừa nghĩ tới chính mình cho tới nay trở nên nghĩ phải cố gắng phấn đấu mục tiêu. Lại là khác, đừng, nhân tinh tâm điều khiển kết quả. Loại sự thật này xác thực rất khó tiếp nhận. Vì cái gì không sớm một chút đem cái này nhiều chút sự tình truyền giao. Ngươi bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng? Ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ cứ như vậy dừng tay sao? Vậy làm sao dừng tay? Câu gia lúc này một cái vỗ lên bàn. Căm phẫn nói. Câu gia nói không sai. Hắn hiện tại đã dừng không tay. 2 triệu phản loạn quân mặc dù trong đó đại đa số đều là một chút ô hợp chi chúng. Không đủ để cùng nghiêm chỉnh huấn luyện quốc vương hộ vệ đội như nhau. Nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Cho dù là qua loa công kích cũng đủ để quốc vương hộ vệ đội luống cuống tay chân. Mà nhiều chút mặc dù có thể thiếu vật liệu cùng quân hỏa dưới tình huống chống đỡ đến bây giờ. Liền là bởi vì bọn hắn tâm lý có muốn đánh vào Alubana tín niệm. Cho dù câu ra bây giờ là phản loạn quân thủ lĩnh, hiện tại cố ý dừng lại tấn công, kia mãnh liệt ý dân cũng sẽ trong nháy mắt đem hắn chiếm đoạt không còn một mống. Đây chính là Crocodile chỗ cao minh. Đương tất cả mọi người đều tại hắn thiết lập cái này trong bàn cờ thời điểm, đều sẽ thân bất do kỷ dựa theo hắn bước đi làm việc. Đây chính là thế, chiều hướng phát triển thế. Ta đây lần tới, tự nhiên có đủ chắc chắn. Đây là chúng ta thành ý. Chaka sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm câu ra nói câu ra. Ta biết ngươi không phải kia loại ích kỷ người. Cho nên là cái này cái quốc gia lo nghĩ. Trả cho các ngươi rút quân đi. Chaka vừa nói, đưa tay từ trong lòng ngực lấy ra một chút hình ảnh giao cho câu ra. Mà câu ra thấy hình ảnh trên hình ảnh sau, lập tức kinh ngạc đứng lên. Đây là vận hà. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.